Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 294, chương 293. Làm cảnh sát rồi, ngoại trừ diễn chính mình không có độ khó bên ngoài, cũng liền diễn một cái mất trí nhớ nhân, tương đối đơn giản một chút. Quyết định đóng vai dị thế giới Trần Vũ, Trần Vũ dùng hỗn nguyên chi đồng hỏi đối phương một ít liên quan tới dị giới Trần Vũ chuyện. Đoàng đoàng đoàng, tiếng súng từ xa đến gần truyền tới. Lão đại, chúng ta lại có hai cái huynh đệ bị kia hai người giết chết. Lão đại, các huynh đệ nhanh không chống nổi, chịu đựng, ta đây sẽ để cho Tenma dẫn người đi tiếp viện các ngươi. Từng cái ăn cướp nắm điện thoại vô tuyến nói, thấy sòng bạc chỉ còn 5 cái ăn cướp. Trần Bắc nói, bên phải 3 cái thuộc về ta, bên trái 2 cái kia thuộc về ngươi. Có thể làm được sao? Hẳn không có vấn đề. Trần Vũ nói, ta đếm 1, 2, 3. Chúng ta đồng thời nổ súng. Trần Bắc nói, chờ đối phương mới vừa đếm tới 3. Trần Vũ liền một chút đứng dậy, nhanh chóng đánh 2 phát súng. Hai cái ăn cướp mi tâm trúng đạn, trước sau té xuống, lại vừa là 3 tiếng súng vang lên, lần nữa ngã xuống 2 cái ăn cướp. Một người khác ăn cướp tránh được một kiếp, Trần Vũ bổ một thương, người cuối cùng nằm trên đất ăn cướp bị một viên đạn trúng mục tiêu đầu. Mọi người không phải sợ, ta là Hồng Kông tổng đốc sát Trần Bác. Trần Bác lớn tiếng nói, tử điều tử, đi chết đi. 3 cái ngụy trang người lớn chất ăn cướp chẳng phân biệt được trước sau đứng lên. Trần Vũ liên tục bóp cò, 3 cái ăn cướp còn chưa kịp nổ súng liền bị đạn bắn trúng đầu, vẻ mặt không cam lòng té xuống. Lòng vẫn còn sợ hãi Trần Bác sợ không thôi nói, nếu không phải ngươi kịp thời nổ súng, thúc thúc khẳng định chết. Thân là vạn năm lão quái Trần Vũ không muốn kêu đối phương thúc thúc, vì vậy nói, ta không nhận biết ngươi. Bây giờ hắn mất trí nhớ, coi như không có mất trí nhớ, hắn cũng không phải cái thế giới này nhân. Đối phương cùng hắn không có một phân tiền quan hệ. Cũng đúng, bây giờ ngươi mất trí nhớ. Trần Bác vẻ mặt phức tạp nói, còn có một chút ăn cướp, chúng ta làm sao bây giờ? Trần Vũ hỏi. Chúng ta canh giữ ở cửa, đợi thêm vài chục phút, tiếp viện đã tới rồi. Trần Bác nói, hai người đứng ở sòng bạc lối ra, cẩn thận từng ly từng tí nhìn bên ngoài. Bên ngoài tiếng súng còn chưa ngừng nghỉ, thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng súng, cùng với người Tây Phương ăn cướp đại hống đại khiếu. Ta đi ra ngoài giết chết những thứ kia ăn cướp. Trần Vũ nói, cẩn thận một chút. Trần Bác nói, Trần Vũ cầm lên một cây súng trường, lại đem rồi đầy đủ đạn, sải bước đi ra phía ngoài. Hải cảng cảnh sát Dương Chính Hoa cùng Chu Lị bị 5 tên ăn cướp ngăn ở một căn phòng, lặng lẽ tới Trần Vũ, không chút do dự bóp cò, ngũ phát đạn bắn ra, 5 cái ăn cướp bể đầu. Dương cảnh sát trưởng, bên ngoài không có thanh âm rồi. Chu Lị nói, vang lên ngũ thương, ngã xuống 5 người, bên ngoài ăn cướp, hẳn bị người giết chết. Dương Chính Hoa nói, Dương cảnh sát trưởng, chúng ta có muốn hay không đi ra ngoài? Chu Lị hỏi, trước chờ một chút. Dương Chính Hoa nói, có ở đây không chắc chắn tình huống bên ngoài trước, khai môn quá nguy hiểm, có phải hay không là ăn cướp mai phục, hắn lại không biết, vật lộn sông mai dưới tình huống. Ai không kiên nhẫn, người đó liền sẽ xong đời. Đem trên du thuyền ăn cướp toàn bộ giết chết sau đó, Trần Vũ trở lại sòng bạc. Như thế nào đây? Trần Bác liền vội vàng hỏi. Còn lại ăn cướp đều bị ta xong rồi xuống. Trần Vũ nói, Dương Chính Hoa cùng Chu Lị đây. Trần Bác hỏi, ai là Dương Chính Hoa? Ai lại vừa là Chu Lị? Trần Vũ nghi ngờ hỏi. Hắn không phải là dị thế giới Trần Vũ, vốn cũng không nhận biết kia hai người, huống chi bây giờ còn là một cái mất trí nhớ nhân sĩ, ngươi ở nơi này ngươi dám hộ chất, ta đi ra xem một chút. Trần Bắc nói, ừ, ngươi cẩn thận một chút. Trần Vũ thuận miệng nói, Dương Chính Hoa, rời đi sòng bạc sau. Trần Bắc âm thầm cảnh giác la lớn, là tổng đốc sát thanh âm. Chu Lệ nói, hắn có thể hay không bị ăn cướp bắt được. Dương Chính Hoa hoài nghi nói, chúng ta có muốn hay không đi ra ngoài? Chu Lệ hỏi, tiếp viện huynh đệ mau tới rồi, chúng ta cứ đợi ở chỗ này. Dương Chính Hoa nói, Chu Lệ, các ngươi ở nơi nào? Trần Bắc lớn tiếng la lên, chẳng lẽ toàn bộ ăn cướp, đô Trần tổng đốc sát tiêu diệt. Dương Chính Hoa như có điều suy nghĩ nói, chúng ta làm sao bây giờ? Chu Lệ lại hỏi, Dương Chính Hoa, các ngươi có ở bên trong không? Nếu như các ngươi ở bên trong, hãy mau đi ra, trên du thuyền ăn cướp cũng bị giết chết, không tìm được hai cái thuộc hạ thi thể. Trần Bắc đứng ở bên ngoài la lên, tổng đốc sát, ăn cướp thật bị giết chết. Dương Chính Hoa hỏi, còn không mau đi ra? Trần Bắc tức giận la lên, tức giận, Chu Lệ nhắc nhở, chúng ta an toàn. Dương Chính Hoa thở phào nhẹ nhõm, tiến lên mở cửa phòng. Tổng đốc sát, ngươi thật là lợi hại, nhiều như vậy ăn cướp đều bị ngươi đánh chết. Chu Lệ cặp mắt sáng lên nói, ta đánh liền tử hai cái, còn lại đều là Trần Vũ đánh chết. Trần Bắc nói, Trần cảnh sát trưởng cũng ở đây trên thuyền. Dương Chính Hoa hiếu kỳ hỏi, hắn mất trí nhớ, đi, chúng ta đi sòng bạc. Trần Bắc nói, lúc này Trần Vũ chính nắm một khối rèm cửa sổ, bỏ túi trên chiếu bạc đô la, bằng bản lĩnh thắng tiền. Tại sao không muốn? Tiểu Vũ, ngươi làm gì vậy? Trần Bắc cau mày hỏi, số tiền này đều là ta thắng, mấy người bọn hắn có thể làm chứng. Trần Vũ nói, đúng, những tiền kia đều là hắn thắng. Một cái người trung niên nói, sau mười mấy phút, năm mươi mấy người cảnh sát mở ra mấy chiếc cảnh dụng thuyền máy, từ đàng xa lái tới. Trần tổng đốc sát, ăn cướp đây. Leo lên du thuyền một cái đốc sát nghi ngờ hỏi, Trương đốc sát, ăn cướp đều bị chúng ta tiêu diệt. Trần Bắc nói, các ngươi cũng đem ăn cướp giải quyết, còn để cho chúng ta tới tiếp viện. Hổ cau mày hỏi, trở lại Hồng Kông, khiêng một đại bao đô la Trần Vũ bị Trần Bắc mang tới Tây Hà khu cục cảnh sát. Trần cảnh sát trưởng, ngươi trở lại. Từng cái cảnh sát trợn mắt líu lưỡi, mừng rỡ không thôi la lên. Mất tích 3 tháng Trần cảnh sát trưởng lại từ bên ngoài trở lại. Tiểu Vũ, ngươi sẽ không một mực khiêng số tiền này chứ? Trần Bắc hỏi, ta bằng bản lĩnh thắng được, tại sao không thể mang theo? Trần Vũ có lý chẳng sợ hỏi, bây giờ hắn là mất trí nhớ nhân sĩ, cũng không phải là kiếp trước giới cái kia Trần cảnh sát trưởng, tự nhiên không cần đối với bất kỳ người nào khách khí. Ở Hồng Kông biên giới, nhân viên công chức bài bạc phạm pháp, ở hải phận quốc tế hoặc những thứ kia hợp pháp sòng bạc. Nhân viên công chức bài bạc không phạm pháp, thông báo một tiếng kinh tế điều tra khoa nhân. Trần Bắc gọi một cú điện thoại, sau mười mấy phút, hai người mặc Âu phục thanh niên gõ cửa đi vào, số tiền này là cũng hắn ở trên du thuyền thắng. Các ngươi ghi danh thẩm tra xuống. Trần Bắc nói, nếu như không có chuyện gì, ta liền đi trước rồi. Trần Vũ gánh lên mấy triệu đô la, chuẩn bị rời đi Tây Hà cục cảnh sát. Tiểu Vũ, ngươi giấy chứng nhận còn ở đó hay không? Trần Bắc hỏi, cũng xuống. Trần Vũ nói, ngươi còn nhớ nghỉ ngơi ở đâu sao? Trần Bắc lại hỏi, quốc. Trần Vũ nói, cứ đợi ở chỗ này, chờ ta tan việc, cho ngươi thêm về nhà. Trần Bắc nói, kinh tế điều tra khoa nhân thẩm tra sau đó, khấu trừ thuế lợi tức cá nhân, còn lại hơn 6 triệu, đều là Trần Vũ hợp pháp thu nhập. Tiểu Vũ, ngươi hoàn nguyện ý là một gã cảnh sát sao? Trần Bắc lại hỏi. Trần Vũ cân nhắc một phen sau, gật đầu một cái. Sau bữa cơm chiều, Trần Bác đem hắn đưa đến một cái tiểu khu. Sau đó nói, ngươi thì ở lại đây, có ảnh hưởng hay không? Nhìn một chút tiểu khu, Trần Vũ lắc đầu một cái, gọi tới một cái mở khóa, đem cửa phòng chìa khóa đổi. Trần Bác lại hỏi, ngươi còn không nhớ ra được sao? Ta cái gì cũng không nhớ gì cả. Trần Vũ nói, ngươi trước nghỉ ngơi, ngày mai tới sở cảnh sát đi làm. Trần Bác nói, nhìn một chút diện tích chưa đủ 70 thước vuông, không cao được 2 mét ngũ phòng tử. Trần Vũ thầm nói, quá bị đè nén, dành thời gian đi mua một bộ lớn một chút nhà ở. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.